Đệ nhất kiếm thần, chương 7885, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này, hắn đã đạt tới mệnh chi cảnh, dường như nghĩ đến điều gì. Hắn nhẩm niệm, một tia kiếm quang đột ngột phóng lên trời, bay thẳng vào nơi sâu trên cửu tiêu. Diệp Huyên mở lòng bàn tay, kiếm thanh huyên xuất hiện trong tay hắn. Nhìn kiếm thanh huyên trong tay, khóe miệng hắn khẽ nhếch lên. Một lúc sau, Diệp Huyên rời khỏi tiểu tháp. Sau khi ra khỏi tiểu tháp, hắn đi xuống núi, lúc này, Lão Huyền đang quét sân ở bên cạnh nhìn hắn, hơi nhíu mày. Cậu định xuống núi? Diệp Huyên gật đầu. Đúng vậy, Lão Huyền muốn nói lại thôi. Thật ra lão cũng không phát hiện ra cảnh giới thật sự của Diệp Huyên, bởi hắn đã dùng kiếm thanh huyên để che giấu cảnh giới của mình. Che giấu hơi thở của mình cũng là công năng tuyệt đỉnh của kiếm thanh huyên. Thấy Diệp Huyên bước xuống núi, trong mắt Lão Huyền thoáng qua vẻ khó hiểu. Sao tên này lại béo lên nhỉ? Chẳng mấy chốc Diệp Huyên đã xuống chân núi, ngay lúc hắn vừa bước ra khỏi Linh Sơn, một thời không thần bí đã bao phủ lấy hắn, cùng lúc ấy thời không xung quanh hắn cũng bị bóp méo, thoáng chốc, hắn đã bị vây giữ. Lúc này, Cốc Nhất đột nhiên xuất hiện ở nơi cách Diệp Huyên không xa, ông ta nhìn hắn cười khẩy. Diệp Huyên, ngươi, chính lúc này, kiếm thanh huyên trong tay Diệp Huyên bay ra. Nhát kiếm này quá nhanh. Không chỉ nhanh mà còn chẳng bị lỗ âm giam thời không đám Cốc Nhất đặt ra khống chế. Thời điểm một kiếm này bay ra, con người Cốc Nhất chợt co rút, trong lòng sợ hãi. Ông ta vừa định phòng ngự thì lúc này thanh kiếm đã đột nhiên tăng tốc, kiếm thanh huyên cắm thẳng vào đầu mày của Cốc Nhất. Nhìn thấy cảnh này, ba ông lão phía sau Cốc Nhất đều sững người. Không chỉ ba ông lão phía sau Cốc Nhất, mà đến Lão Huyền trên Linh Sơn cũng sửng sốt. Tên này trở nên mạnh như vậy từ lúc nào thế? Lúc này trong lòng ông ta thực sự chấn động, bởi vì lúc trước khi Diệp Huyên vừa lên núi mới chỉ có mệnh thể cảnh, là cảnh giới cực yếu. Mà nhát kiếm vừa nãy của hắn cho thấy thực lực đã đạt tới mệnh chi. Mới bao lâu chứ, trong lòng Lão Huyền càng thêm sửng sốt, tên này dùng thời gian chưa tới một tháng, từ mệnh thể lên tới mệnh chi. Nghịch thiên vậy sao, không chỉ Lão Huyền mà Cốc Nhất cũng đầu óc trống rỗng. Chẳng phải nói tên này mới ở mệnh thể cảnh sao? Sao bỗng chốc lại thành mệnh chi rồi? Cách chương.